Hệ thống livestream, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô ô ô, trong lỗ nhỏ, trứng dung chạy với tần suất cao nhất, chấn động dữ dội vô cùng tận trung với cương vị công tác. Từng đợt, thịt non bên trong bị kích thích đến run rẩy, lặp đi lặp lại, cơn tê dại lên tới cực điểm. Diệp Tiên Tiên kẹp chặt hai chân, muốn chống lại thứ cảm giác như sắp giết chết cô này. Nhưng chỉ phí công, còn trong cái miệng nhỏ phía trên, dương vật không quan tâm tới ý muốn của cô mà ra sức đâm chọc. Dưới hai sự tra tấn đồng thời, Diệp Tiên Tiên mơ hồ cảm giác mình đang bị đặt giữa ranh giới của băng và lửa. Muốn chết đi sống lại, chiều âm áp sát lên người Diệp Tiên Tiên, ôm cô thật chặt, ra sức nhồi dương vật vào miệng cô. Khoang miệng trơn ướt bao lấy cây gậy của anh ta khiến máu trong người Triều Âm như bị lạc đường mà lưu thông hỗn loạn, tựa như bị lửa thiêu nóng đốt cháy máu thịt toàn thân của anh ta. Cho dù là nhiệt độ thấp nhất của điều hòa cũng không thể khiến sức nóng giảm bớt. Đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào bộ dáng động tình của cô. Cô nhóc vặn vẹo dưới thân anh ta, cơ thể ưỡn lên, cần cổ tạo thành một độ cong tuyệt đẹp. Chiều âm mê luyến mà đưa ngón tay quét qua, Diệp Tiên Tiên ngứa mà rụt cổ lại. Đúng lúc này, thanh âm của hệ thống vang lên trong đầu. Với Diệp Tiên Tiên mà nói, nó giống như tiếng nói của thần tiên. Xét thấy hai tay của ký chủ không tiện hành động, thuốc tăng lực sẽ dung nhập trực tiếp vào trong cơ thể của ký chủ, có tác dụng trong một khoảng thời gian nhất định là 2 tiếng. Ngoài ra, ký chủ hoàn thành được nhiệm vụ ẩn là ăn được dương vật của Triều Âm nên sẽ có phần thưởng ngẫu nhiên, sẽ phát cùng lúc với phần thưởng của nhiệm vụ theo dõi. Thì ra anh ta tên là Triều Âm, uổng phí một cái tên hay. Đối với việc trong lúc vô ý đã hoàn thành được nhiệm vụ ẩn thì Diệp Tiên Tiên không biết nên cười hay nên khóc. Tâm tình quả thật rất phức tạp, nhưng chuyện trước mắt là phải giải quyết cái tên khốn kiếp như rắn độc này đã. Tất cả những thủ đoạn anh ta dùng trên người cô thì cô sẽ trả lại cho anh ta từng điều một. Ngay khi Diệp Tiên Tiên đang cảm nhận được một dòng nước ấm thấm vào thân thể thì Triều Âm lại càng thọc vào rút ra nhanh hơn. Một dòng chất lỏng đặc sệt phun vào sâu trong cổ họng cô. Diệp Tiên Tiên bị sặc mà ho khan, rồi không cẩn thận nuốt hết toàn bộ. Hòe, cơn tức giận cũng dâng cao. Triều Âm khoan khoái sau khi bắn tinh cứ thế để dương vật ướt đẫm trần chuồng đi vào phòng vệ sinh rửa sạch. Thuốc tăng lực, tên cũng như tác dụng, ăn vào sẽ thì sức mạnh sẽ tăng cao vô cùng. Đột nhiên Diệp Tiên Tiên cảm thấy trong người mình xuất hiện một luồng sức mạnh cực đại, tràn ngập mỗi một mạch máu trong thân thể. Cô gồng hai tay giật sang hai bên, dây áo lót bị căng mà đứt đôi, vô cùng mạnh mẽ, sức mạnh mà xưa nay chưa từng có, quả thực khiến người ta say mê. Diệp Tiên Tiên có một cảm giác lâng lâng như hóa thành siêu nhân. Cô vội vàng cởi khăn lụa buộc quanh mắt xuống, rút trứng dung đang nhét trong người ra. Quả trứng dung như được vớt ra từ trong nước, dính nhớp đầy dịch trong suốt. Mặc kệ cảm giác trống rỗng giữa hai chân, cô tròng váy mặc vào, mở video và làn đạn. Số người xem hiện tại vượt quá 5.000. Trên giường thật lộn xộn, tình hình chiến đấu có vẻ kịch liệt nha. Dây áo lót cũng bị đứt. Chuyện này, trinh tiết của streamer còn không? Miệng của streamer sưng rồi, mắt của lầu trên thật trâu bò. Kẻ chấp pháp chữ đen, không sao chứ? Trong phòng tắm vang lên tiếng nước ào ào. Diệp Tiên Tiên lắc đầu, không sao. Người xem con người rắn giỏi 88 tặng thưởng 9.999 đóa hoa lam. An ủi một chút, người xem Diệp Thâm Thâm tặng thưởng 1.314 đóa hoa lam. Còn có anh yêu em, người xem kẻ chấp pháp tặng thưởng 20.000 đóa hoa lam. Cũng để an ủi, vô số người xem cũng tặng thưởng theo. Diệp Tiên Tiên cười nói cảm ơn, nhảy từ trên giường xuống đi chân trần tới trước cửa phòng vệ sinh. Dựa người lên vách tường chờ, khóe miệng cô gợi lên một nụ cười dữ tợn. Đây là streamer bị võ lâm cao thủ nhập thân hả? Vỗ tay vì khả năng tưởng tượng của lầu trên. Chẳng lẽ chỉ có tôi cảm thấy streamer cười có chút đáng sợ sao? Ông đây cảm thấy rất đẹp. Streamer bị táo bón cũng là đẹp nhất. Đúng là không thể kết nối với fan não tàn. Cửa buồng vệ sinh không khép. Chiều ông đi ra, mặt và tóc ướt rượt. Mấy bọt nước nhỏ lấm tấm trên khuôn mặt trắng mịn như bạch ngọc của anh ta. Đẹp đẽ không tả nổi. Hai chân thẳng tắp thon dài. Eo bụng săn chắc, dương vật rũ trong đám rừng rậm đen nhánh. Gợi cảm đến mức làm người ta phun máu mũi. Đậu má, yêu nghiệt á. Nếu anh đây có được một nửa nhan sắc của cậu ta thì sẽ chẳng cần dựa vào tay mà tuốt. Ngoài tay còn có thể tuốt bằng cái khác. Cái gì? Chân? Cút? Hai vị thật phóng đãng. Triều Âm nhìn thấy Diệp Tiên Tiên đứng cạnh cửa thì giật mình. Em, mời vừa nói được một từ ra khỏi miệng thì một luồng sức mạnh đánh ập tới. Anh ta chưa kịp chặn lại thì cổ tay đã bị nắm lấy. Bị lôi kéo cả người rồi ném lên trên giường. Tạo ra một tiếng rầm vang lớn. Chiếc giường bi thương mà rung lên. Trong căn phòng ở tầng 7 thẳng phía dưới bọn họ, cặp nam nữ chính đang bắt đầu tiến vào màn dạo đầu. Hai người nghe thấy tiếng động lớn thì nhìn nhau. Người đàn ông nắm lấy bầu vú của người con gái, nói, phía trên có vẻ nóng bỏng nhỉ. Xem ra anh cũng phải đụ cưng thật mạnh mới được. Người con gái thở hổn hển. Em muốn bộ trang bị kia. Người đàn ông chỉ vào dương vật thâm đen, nửa cứng nửa mềm của mình. Mút cứng cho anh trước đi. Trang bị thì đơn giản. Người con gái cúi đầu xuống, chịu đựng cảm giác ghê tởm mà ngậm dương vật vào trong miệng bú mút. Thế nhưng tình huống ở tầng trên thì hoàn toàn ngược lại. Triều Âm bị ném ở trên giường, đầu óc ngây ra. Một giây trước còn là cô nhóc yếu đuối nhu nhược, mặc anh ta làm gì thì làm. Tại sao anh ta mới vào nhà vệ sinh một lúc thì đã biết thành một cô nàng mạnh mẽ rồi? Ăn thuốc tiên à? Trong lúc Triều Âm còn đang há mồm ngây người thì Diệp Tiên Tiên rút chiếc thắt lưng anh ta treo trên ghế tới. Nhanh chóng dứt khoát ngồi lên bụng anh ta. Kéo ngược hai tay của anh ta lên đầu rồi dùng thắt lưng quấn ba vòng. Sau đó vòng qua chiếc cột ở đầu giường. Thắt nút, trói chặt. Một loạt động tác liền nhau này được thực hiện vô cùng lưu loát. Không hề khó khăn, có thể đạt tới hiệu quả như vậy thì phải tính công cho những lần cô luyện tập trong đầu lúc trước. Hoa hoa streamer ngầu quá đi. Streamer hấp diêm hắn đi. Bộ dạng đẹp thế kia. Mình không hấp thì người khác cũng hấp. Tệ nạn, cách chương.